lực lượng của ma vương còn xa mới phát huy ra được, nó tuyệt đối không chỉ có tác dụng đáng thương là cung cấp mảnh nhỏ linh hồn cho mình. Lúc trước, nó có thể dẫn đến mấy đại thánh thần vực tranh giành, làm sao là vật phàm. Nên biết, toàn bộ thượng cổ phượng tộc, 72 phượng cung, thế lực lớn như vậy, cộng lại cũng chỉ là một thánh địa mà thôi. Còn lúc tranh giành ma vương, tập hợp cao thủ mấy đại thánh địa, trong những người này, nhân vật cấp bậc phượng tiên chỉ là hạng dưới chót, lại đi lên trên. Cũng không thiếu nhân vật cấp bậc cung chủ, thái thượng trưởng lão, thậm chí là tộc trưởng thượng cổ phượng tộc, hơn một vạn đại năng đỉnh cấp, lại bị thánh nữ thiên vũ thánh địa một chiêu giết sạch. Tu vi của thánh nữ đã khủng bố vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh, đương nhiên nàng làm được điều này cũng là dựa vào uy lực khủng bố của ma phương. Sau khi thánh giả ý chí bị ma phương nuốt mất, Lâm Minh nghiên cứu cả ngày cũng không có kết quả, đành phải tạm thời bỏ qua, bắt đầu tìm hiểu ngọc giản của phượng tiên tử để lại. Trong chiếc ngọc giản này giảng giải ý cảnh hỏa tầng thứ ba sáng sinh, vật phẩm phản tất, sau hủy diệt sẽ là sáng tạo. Phượng tiên tử biên soạn pháp tắc sáng sinh không miêu tả bằng chữ gì, mà dùng vài bức tranh nối với nhau. Giữa hai bức tranh có cấm chế, phải đãi ngộ được bức tranh này mới xem được cái kế tiếp. Bức tranh đầu tiên trong ngọc giản là một gốc sen xanh mọc lên lá đỏ như lửa, xung quanh là dung nham tuôn trào, tảng đá bị đun nóng lên đến nhiệt độ khủng bố, cảnh tượng tựa như lòng hấp địa ngục. Còn gốc sen trên tảng đá vẫn tràn ngập sinh cơ, xanh biếc kinh người. Thanh liên lĩnh vực. Lâm Minh biết, một số người thiên phú cực cao lĩnh ngộ ý cảnh sang sinh đến tận cùng, có thể hình thành thanh liên lĩnh ngộ xung quanh người. Đây là một loại dị tượng. Kỹ năng lĩnh vực, tự thành một vùng không gian, chỉ cần đi vào sẽ bị pháp tắc trong lĩnh vực áp chế. Hỏa viêm quảng thi triển ra thanh liên lĩnh vực, đáng tiếc đẳng cấp thanh liên lĩnh vực kém xa không gian hồng mông, trực tiếp bị Lâm Minh dụng không gian hồng mông áp chế, không phát huy ra hiệu quả. Dù vậy, thanh liên lĩnh vực vẫn có giá trị lớn, làm cho Lâm Minh chú ý. Hiện giờ Lâm Minh đối mặt với thiên tài thần vật cũng có thể thoải mái chiến đấu vượt cấp. Nguyên nhân rất lớn là vì hắn cậy vào không gian hồng mông. Nếu cộng thêm thanh liên lĩnh vực, hai đại lĩnh vực chồng lên, áp chế đối thủ càng thêm rõ ràng. Lâm Minh nhanh chóng chìm vào trong bức tranh huyền diệu này. Trong mắt Lâm Minh, bức tranh này không chỉ là tranh vẽ mà biến ảo ra không gian chân thực. Ngọn lửa hừng hực, dung nhan sôi trào, một gốc thanh liên sinh trưởng trong môi trường này thật là không phù hợp, nhưng lại ẩn chứa chí lý thiên đạo. Phượng tiên tử vẽ ra ngọc giản hệ hỏa, không có kèm thêm giải thích gì, nhưng chỉ đơn giản là hình vẽ lại ẩn chứa huyền diệu vô hạn. Nếu không đủ ngộ tính, xem ngọc giản phượng tiên tử vẽ ra chỉ cảm thấy không hiểu gì cả, càng đừng nói lĩnh ngộ ra ý cảnh hệ hỏa. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Minh vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, không hề nhúc nhích. Hắn không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, mỗi khi lĩnh ngộ một chút, một chiếc lá non mầm non tà thần lực đều khắc ra hoa văn pháp tắc tương ứng. Những hoa văn này cũng như là vật tổ thật nhỏ, xoay quanh nhiều vòng, đường vân trong vật tổ dù khác biệt với bức tranh thanh liên trong lửa của phượng tiên tử, nhưng có thần vận tương tự, nhưng dường như càng thêm đơn giản huyền diệu hơn. Từ lúc ở Hoàng Thành Viễn Cổ, Lâm Minh đã biết mình tìm hiểu pháp tắc hệ hỏa, mỗi khi tìm hiểu một chút là sẽ hình thành đạo văn, vật tổ tương ứng trên mộng non tà thần. Những vật tổ này hết sức huyền ảo, ẩn làm chí lý đại đạo. Chỉ là cảnh giới của Lâm Minh hiện giờ lại thật quá khó khăn để tìm hiểu. Tuy rằng mộng non tà thần là công pháp của ta, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, ta không thể hoàn toàn trông cậy vào mộng non tà thần hấp thụ pháp tắc hệ hỏa. Ta phải có lĩnh ngộ của mình, bằng không đến cảnh giới cao sẽ gặp phải bình cảnh. Dùng mầm non tà thần cắn nuốt pháp tắc hệ hỏa đối với Lâm Minh là một đường tắt học tập pháp tắc hệ hỏa. Nhưng nó là pháp tắc thuộc về mầm non tà thần, Lâm Minh chỉ có thể sử dụng, không hiểu đạo lý, căn cơ kém xa tự mình lĩnh ngộ ra. Cứ như vậy, ngày qua ngày Lâm Minh tìm hiểu ngọc giản của phượng tiên tử để lại. Đến một ngày, ánh lửa thoáng hiện trước mặt Lâm Minh, tiếp theo truyền ra tiếng nói của phượng tiên tử. Lâm Minh luyện chế xong đang dược rồi, đến phượng tiên cung chuẩn bị mở ra khai môn.